Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 301 Ngọc Đế xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 33 Trọng Thiên, Quyển Liêm đại tướng mang theo một đám thiên binh thấp thỏm đi tới đâu xuất cung trước. Quyển Liêm đại tướng hướng về phía đem cửa đạo đồng cung kính hành lễ một cái. Nói ra, ty chức phụng Ngọc Đế chi mệnh đến trước cầu kiến lão quân. Kính xin thông chi một tiếng. Đồng tử không chút nghĩ ngợi nói. Sư phó còn đang bế quan. Quyển Liêm đại tướng nói. Tình thế nguy cấp. Nếu như đồng tử không muốn thông chi, tại hạ không thể làm gì khác hơn là xông vào. Xông vào, kia đồng tử mỉm cười nói, ngươi có thể thử xem. Đừng nói ngươi một cái Quyển Liêm, liền tính Ngọc Đế đích thân đến, lão quân không muốn gặp hắn thì có biện pháp gì? Còn xông vào, ngươi ngược lại xông vào một cái xem cho ta một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao xông vào Đại La Kim Tiên phủ đệ. Quyển Liêm đại tướng cũng là sửng sờ. Đầu xuất cung một cái coi cửa đồng tử đều lớn lối như vậy sao? Thái thượng lão quân đây là đã hoàn toàn không đem Ngọc Đế để ở trong mắt. Quyển Liêm đại tướng hít sâu một hơi, nhịn được trực tiếp đập chết đây đạo đồng kích động. Vậy kính xin tiên đồng truyền cáo thái thượng lão quân, yêu hầu xâm phạm, kính xin lão quân xuất thủ trấn yêu. Đạo đồng nói, sư phụ ta đã ném ra thoáng qua kim thừng đem kia yêu hầu trói chặt. Các ngươi còn giải quyết không hết, liền không liên quan sư phó ta chuyện, xin trở về đi. Quyển Liêm đại tướng nói, vậy yêu hầu là kim cương bất hoại chi khu. Cho dù là trói lại chúng ta cũng không thể tránh được nha. Kính xin thông chi lão quân một tiếng. Đạo đồng nói, ta sẽ thông báo. Các người nhanh chóng rời đi, không nên quấy rầy sư phụ ta bế quan. Quyển Liêm đại sẽ cực kỳ tức giận mang theo các thiên binh đi. 35 Trọng Thiên, Di La Cung, Thái Ất chân nhân cung cung kính kính hướng phía kia phía sau rèm bóng lưng cao lớn dập đầu. Đệ tử Thái Ất, tham kiến sư phó, khởi, phía sau rèm bóng lưng cao lớn khoát tay một cái, một bên đồng tử đã đem bàn thấp tính cả đặt vào trên đó trà cùng nhau đưa đến Thái Ất chân nhân bên cạnh, hướng theo kia đồng tử lui ra, Thái Ất chân nhân chậm rãi ngẩng đầu lên nói, sư phó, đệ tử muốn biết, đối với kia Nam Thiên Môn bên ngoài yêu hầu, sư phó còn có đối sách. Phía sau rèm bóng lưng cao lớn nhàn nhạt nói, không có, chưa. Thái Ất chân nhân ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ đến sư phó sẽ như vậy nói, liền sư phó đều không đối sách, kia toàn bộ tam giới còn ai có đối sách. Thái Ất chân nhân nói, vậy cứ mặc cho yêu hầu tại thiên cung tùy ý làm bậy sao? Phía sau rèm bóng lưng cao lớn nói, không gấp. Có Phật từ Tây Phương đến, không cần ngươi quan tâm. Có Phật từ Tây Phương đến, sư phó là đang ám chỉ chuyện này phải để lại cho Tây Phương như tới xử lý sao? Sư phó không chỗ nào không biết. Thái Ất chân nhân không còn hỏi thăm, đồ đệ cáo lui, ngươi nhớ đi Nam Thiên Môn cùng yêu hầu chiến đấu một đợt, phải. Sư phó, phía sau rèm bóng lưng cao lớn lẩm bẩm nói. Sóng gió nổi lên, tam giới bởi vì một người mà loạn, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Tam giới này, cũng chỉ duy nhất người kia. Hắn không nhìn thấu, thế gian này vốn không nên có hắn nhìn không thấu người. Bởi vì hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nam Thiên Môn, Ngộ Không đã đứt đoạn thoáng qua kim thừng, lần nữa triển khai đồ sát. Na cha trụ dơ cao hỏa tiêm thương đánh phong hỏa luân hướng phía hầu tử đâm tới. Quyển Liêm đại tướng cũng đã chạy tới, đã gia nhập chiến trường. Thái Ất chân nhân cũng cùng nhau gia nhập chiến đấu. Na cha thấy sư phó đến, càng thêm ra sức cùng yêu hầu quyết chiến. Chạy, không biết là vị nào thiên binh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, xôn xao nổi lên bốn phía. Tiếng thét chói tai liên tục, cát bụi bên trong, vô số thiên binh tranh nhau chạy trốn. Chật chội, dẫm đạp lên đấy, quá mạnh mẽ, cái này yêu hầu quá mạnh mẽ, căn bản không đánh lại. Tuy rằng hắn bản tôn bị một đám đại tiên tạm thời hạn chế lại, nhưng mà liền hắn lông khỉ huyễn hóa ra tới hầu tử cũng không có một hiệp chi địch. Toàn bộ Nam Thiên Môn trong nháy mắt chính là máu chảy thành sông. Cụt tay cụt chân bay đầy trời, vô cùng thê thảm. Nguyên bản đội ngũ tương đối chỉnh tề thiên binh trong khoảnh khắc liền bị tách ra. Mặc cho thiên tướng làm sao kêu lên đều pháp ổn định cục diện. Ha ha ha, nguyên lai thần tiên cũng sợ chết a. Vô số lông khỉ huyễn hóa ra tới Ngộ Không liều lĩnh cười to. Tiếng cười hội tụ ở chân trời, cư nhiên dẫn phát thiên lôi cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. Vào giờ phút này, giữa thiên địa giống như có lẽ đã sẽ không có gì người có thể ngăn cản hắn. Kim cô bổng nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, mười phương vô địch, không chỉ là Nam Thiên Môn ra. Kinh khủng bầu không khí đã tại toàn bộ thiên đình tràn ngập ra. Hiện tại Lý Tĩnh cùng Thiên Bồng đã đi tấn công Hoa Quả Sơn rồi. Không tướng có thể dùng, vô hiểm khả thủ, toàn bộ thiên đình đã là một phiến lung tung. Nếu không phải Tứ Đại Thiên Vương, Thái Ất Chân Nhân, Na Cha, Quyển Liêm Đại Tướng chờ chúng tiên lấy mạng tại ngăn cản yêu hầu, sợ rằng kia yêu hầu đã sớm tiến vào thiên cung đến. Những cái này trong ngày thường cao cao tại thượng tiên gia mỗi một người đều bắt đầu kinh hoàng. Thất thố, chuẩn bị tình huống không ổn liền chạy ly thiên đình. Ngay cả đứng tại linh tiêu trên bảo điện thiên đình yếu viên cũng đều từng cái run sợ. Trong lòng, đứng ngồi không yên, đây là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ một ngày. Thiên cung cư nhiên bị chỉ là một cái yêu hầu đánh thành dạng này. Linh tiêu trên bảo điện, Ngọc Đế sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, thiên đình kiêu ngạo cùng vinh quang đang chậm rãi sụp đổ. Hóa thành cho bụi, chỉ là một cái yêu hầu, cũng phải chấm tự mình xuất thủ sao? Ngọc Đế nhìn về Di La cung cùng Đâu Xuất cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng 403 Lão Quân hai vị này tam thanh thứ hai đều lựa chọn không ra tay. Ha ha, các người cứ như vậy hy vọng Tây Phương cái kia Phật tới thu thập cục diện sao? Các người cảm thấy cái kia Phật so sánh chấm thích hợp hơn khi đây Ngọc Đế hay sao? Thật là buồn cười. Sau đó, Ngọc Đế nhìn về Đông Hoa Đế Quân phủ. Liền Đông Hoa Đế Quân cũng không có xuất thủ. Phản, các ngươi là muốn tạo phản sao? Ha ha ha ha ha ha. Trên ghế rồng Ngọc Đế bỗng nhiên liều lĩnh cười to. Không bao giờ nữa hồi phục trong ngày thường kia bình tĩnh im lặng hình tượng. Chấm trải qua 10 vạn kiếp nạn. Trên trường 36 ngày. Hạ hạt 72 mà. Quản lý thần, tiên, Phật, thánh, nhân gian, địa phủ tất cả sự vật, cư nhiên cũng có hôm nay. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn đến điên cuồng cười to Ngọc Đế, Lăng Tiêu bảo điện chúng tiên nhà rợn cả tóc gáy. Bởi vì Ngọc Đế sát khí đã mê man toàn bộ phía chân trời. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Ngọc Đế. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, kiếm đến. Ngọc Hoàng Đại Đế một tiếng quát lớn, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lập tức mang một cái màu vàng kim dài đến 5 thước 3 thốn cử. Kiếm quỷ ở Ngọc Đế trước mặt, cho dù là hai người mang, cũng vẫn phi thường cố hết sức. Có thể thấy kiếm này có bao nhiêu trọng, Ngọc Đế nắm Thiên Đế kiếm, nghẹn lâu như vậy, đại chiến rốt cuộc phải đánh rồi, tuyệt đối đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.